là một chút tâm ý mà thôi. Thế Tử Phi, hy vọng ngươi có thể nhận lấy, đừng ghét bỏ nó. Ánh mắt Đỗ Phúc sáng lên, vội vàng cầm lên nhìn. Sao ta lại ghét bỏ chứ? Tú công này thật tốt nha. Trên túi thơm không thêu mỹ nữ, hoa cỏ chim chóc, ngược lại chỉ thêu một con thỏ con khả ái. Đúng lúc kiếp trước của nàng cũng cầm tinh con thỏ, vì vậy càng nhìn càng thích, không muốn buông tay. Đứa nhỏ này giống như là thật tâm thích vậy. Hà Di Nương nhìn thấy cũng vui mừng, ánh mắt thân thiết tựa như đang nhìn tiểu bối của mình. Đỗ Phúc thản nhiên cười. Là ta thật tâm thích. Hà Di Nương, người có rảnh thì thêu cho ta thêm mấy cái nữa đi, ta muốn thay phiên đeo. Nàng lập tức thắt túi thơm ở bên hông. Nó có một mùi thơm nhàn nhạt, giống như mùi bạch xạ hương kiếp trước nàng rất thích, ngửi vô cùng thư thái. Chờ Di Nương thêu thêm một cái nữa, nàng cũng cho Thế Tử đeo lên. Cái này gọi là túi thơm tình nhân. Nghĩ đến đây, nàng bỗng dưng bật cười, cảm thấy rất dụ dỗ. Hà Di Nương cũng không biết nàng đang cười cái gì. Nhìn vẻ mặt nàng, hình như thật sự rất thích túi thơm này. Bà ta quyết định sau khi trở về sẽ thêu thêm mấy cái nữa đưa tới. Những ngày gần đây, thời gian Tôn Thạch Ngọc lưu lại phòng luyện công càng ngày càng dài. Đỗ Phúc thỉnh thoảng cũng chờ hắn, có lúc mệt mỏi quá sẽ ngủ trước. Những lúc ngủ thiếp đi dần dần nhiều hơn những lúc chờ đợi. Không biết thân thể này đang xảy ra chuyện gì, càng lúc càng buồn ngủ lười biếng. Mặc dù ban ngày đã ngủ một lần, sau khi dùng bữa tối xong, nằm trên giường, mặc kệ là đọc sách hay viết nhật ký, đều bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Tiếp theo đó, hai mắt sẽ híp lại. Nghĩ thầm chỉ chợp mắt một lúc là được, nhưng cả 10 lần thì 10 lần đều là ngủ mất. Đêm đã rất khuya, đêm nay tiếng gió rất lớn. Tôn Thạch Ngọc vẫn để nguyên y phục luyện công trở lại tầm phòng, cởi áo choàng ra, khoát tay bảo A Chỉ đang canh giữ ở trong phòng lui ra. Hiện tại, hắn đến phòng luyện công cũng không cần phải trốn tránh. 3 tháng sau đại quân sẽ lên đường, trước đó sẽ có một trận đấu võ. Mục tiêu của hắn chính là trận đấu võ đó. Cũng vì vậy mà hắn đã hơi lạnh nhạt Đỗ Phúc. May mà nàng có thể khiến cho bản thân mình vui vẻ thoải mái, cũng dần dần tìm ra cách sinh tồn trong vương phủ, không để cho hắn phân tâm lo nghĩ. Hắn đi tới trước tháp, mang theo nụ cười đưa mắt nhìn tiểu nữ tử đang ngủ say ở trên đó. Ánh đèn trong tầm phòng chập chờn nhưng lại đặc biệt ấm áp kiểu diễm. Theo thường lệ, đầu tiên hắn chỉnh cho Đỗ Phúc nằm thoải mái, sau đó cầm nhật ký mà nàng đã viết được một nửa lên đọc, nhìn qua một chút, liền nở một nụ cười. Mỗi đêm khuya khi hắn trở về phòng, đều xem nhật ký của nàng. Hơn phần nửa nhật ký đều kể về cuộc sống của nàng cùng với mẫu thân, đệ đệ và các sư huynh đệ trong võ quán, khiến hắn không biết hai chữ chụp ảnh trong nhật ký thường xuất hiện hai chữ này. Không biết rốt cuộc là có ý gì, khiến hắn nghĩ mãi cũng không thông. Hắn cũng không thể hỏi nàng chụp ảnh là cái gì, sợ hỏi rồi nàng không biết nữa, cho nên hắn mới chịu đựng lòng hiếu kỳ, chỉ vì có thể tiếp tục xem trộm nhật ký của nàng, cũng để hiểu rõ hơn nàng của kiếp trước. Hắn cảm thấy còn có rất nhiều thứ hắn không hiểu về nơi ở của nàng. Tỉ như nhật ký này đây là nàng tự làm, giống như là một quyển sách, nhưng hắn chưa từng thấy trước đây. Nàng còn làm mấy quyển nữa, vài quyển viết về chuyện của chính nàng, vài quyển viết về ca từ, viết món ăn, còn có một quyển mà ngày thường nàng dùng để dạy nha hoàn Noãn Sân Các nhận biết chữ ca hát. Nó gọi là sách giáo khoa, nó khác với nhật ký của nàng. Không biết quê hương của nàng rốt cuộc là địa phương nào lại có thể tạo ra một người có tinh thần tràn trề, đầu óc độc đáo, ấp ủ nhiều ý tưởng như nàng. Đối với hạ nhân, luôn không câu nệ tiểu tiết, cười cười nói nói. Đối với lục đục đấu đá trong vương phủ lại không có hứng thú nửa phần. Nhưng có thể vùi đầu trong phòng bếp nhỏ cả ngày chỉ để dạy chủ nương làm một món ăn quê hương của nàng. Nhìn thấy hạ nhân nào trong phủ phạm lỗi phải bị phạt bằng đòn roi, nàng đều không đành lòng mà mở miệng cầu tình giúp đỡ. Thế nhưng trên trường đấu trong cung ngày đó, trước mắt bao nhiêu người, nàng lại không chút do dự,

đi theo làm việc bên cạnh ta. Tôn Thạch Ngọc hừ một tiếng, xem thường hỏi ngược lại. Làm cái gì? Bản thân ta còn nhàn rỗi ở trong phủ, làm thế tử ăn không ngồi rồi từ sáng đến tối. Đi theo bên cạnh ta làm cái gì? Ta đi nhà xí, hắn cũng muốn vào giúp ta luôn sao? Ánh mắt của hắn trở nên thâm sâu và âm u. Có lẽ cuộc sống kiếp trước của nàng quá đơn thuần. Những người ở quê hương nàng có lẽ cũng đều không tranh quyền thế. Nhưng hắn đến từ một nơi lắm phong ba bão táp. Hắn đã thấy quá nhiều thủ đoạn chạch đấu của đám thê thiếp, con cháu của phụ thân hắn. Mực nước bên trong mấy loại cao môn như thế này, sâu bao nhiêu, hắn đều đã từng thấy tận mắt. Dạ, người thật hài hước đó. Nàng che miệng cười, ngưng cười mới nói tiếp. Không biết Hà Di Nương nghe ở đâu, nói chàng sắp có quan chức, liền muốn mưu cầu một con đường cho Thiểu Kiều, đưa hắn ta đến bên cạnh chàng, nói là nhờ người đại ca như chàng quản giáo, giúp Thiểu Kiều. Thật ra là nhờ chàng sắp xếp cho hắn một chức quan nho nhỏ, tương lai cũng có cơ hội thăng quan tiến chức đó. Tôn Thạch Ngọc lạnh lùng. Vậy thì tốt, ngày ra phải xuất chinh, chắc chắn sẽ mang tiểu tử kia theo. Đến lúc đó bà ta cũng đừng có khóc. Đỗ Phúc vừa nghĩ tới khi Hà Di Nương phát hiện cái gọi là mang theo bên người lại là tòng quân, sẽ có vẻ mặt như sét đánh ngang tai. Nàng không thể nhịn cười, vỗ vào vai Tôn Thạch Ngọc một cái. Dạ, chàng thật là xấu xa. Tôn Thạch Ngọc cười nhếch mép, chụp lấy tay nàng. Cái này học ở đâu, không có quy củ. Nàng nhún vai le lưỡi. Mọi người ở quê hương thiếp đều làm như vậy đó. Nàng nhất thời quên mất, nữ nhân ở thời đại này kính phu như trời, sao có thể vỗ bôm bốp lên vai phu quân như vậy, quả thật rất không có quy củ. Cũng không cho lè lưỡi như vậy, không ra thể thống gì, xem ra phải cho nàng học lại quy củ mới được. Tôn Thạch Ngọc ôm nàng vào trong ngực, bắp đùi đè lên chân ngọc của nàng, bàn tay nhẹ nhàng vén tóc cho nàng. Mau ngủ đi, ngày mai ra cùng nàng lại mặt. Nàng chợt ngước mắt, vô cùng kinh ngạc hỏi lại. Lại mặt sao? Thật ra, theo quy tắc thì sau 3 ngày xuất giá thì phải trở về lại mặt. Nhưng sau khi nàng cả vào vương phủ cũng chưa từng trở về. Chuyện này đúng là không hợp lễ nghĩa. Ban đầu là vì Tôn Thạch Ngọc bệnh liệt giường, hoàn toàn không có cách nào đứng dậy. Dĩ nhiên là không thể trở về lại mặt. Nhưng Vương Phi đã sai đại tổng quản của Vương Phủ đưa đến tướng phủ gấp mấy lần lễ lại mặt, cho nàng đầy đủ mặt mũi. Sau này thân thể Tôn Thạch Ngọc hoàn toàn khỏe mạnh, nàng chỉ cần nàng mở miệng, hắn nhất định sẽ theo nàng lại mặt. Nhưng nàng hoàn toàn không muốn về nhà mẹ đẻ. Trong đầu nàng trúng độc hôn mê thì Hàn Thị và Đỗ Thải Liên, Đỗ Thải Hà lại làm ra những hành động không thể ra thể thống gì cả. Thật sự khiến nàng kinh thường và thất vọng. Hơn nữa phụ thân nàng cũng chưa từng tới vương phủ thăm nàng. Những người đó có thể gọi là người thân sao? Nàng hoàn toàn không đặt lại mặt ở trong lòng. Chỉ là vì sao lúc này hắn đột nhiên đề cập tới chuyện lại mặt? Không phải mỗi ngày mẫu thân nàng đều gửi mấy lượt danh thiếp đến đòi gặp nàng sao? Ta sẽ theo nàng trở về một chuyến, để mẫu thân nàng không còn lý do đến vương phủ sinh sự. Tôn Thạch Ngọc cười cười, nhưng trong lòng không cười. Vẻ mặt phúc hắc đó khiến nàng tò mò hết sức. Sa, chàng đã có biện pháp rồi sao? Hắn làm náo động trong thọ yến của Thái Hậu. Trước đó Hàn Thị đã muốn nhét hai nữ nhi vào trong vương phủ. Bây giờ thái độ lại càng ân cần hơn. Ngày ngày đều sai người truyền mấy lượt danh thiếp đến vương phủ. Nàng quả thật thấy rất phiền. Khóe miệng Tôn Thạch Ngọc khẽ nhếch lên. Ngày mai nàng sẽ biết. Sáng hôm sau, Đỗ Phúc bị A Chỉ đánh thức, mắt nhắm mắt mở sờ soạng vị trí bên cạnh theo bản năng. A Chỉ hé miệng cười. Thế tử phi, thế tử giờ đã đến phòng luyện công từ sáng sớm rồi, phân phó nô tỳ để người ngủ thêm một lúc. Bây giờ là lúc tỉnh dậy rửa mặt chải đầu rồi, đợi lát nữa thế tử trở lại là có thể ăn sáng ngay. Đỗ Phúc lười biếng mở mắt. Thế tử nói hôm nay phải về lại mặt đó. A Chỉ cười cười. Thế tử đã dặn dò nô tỳ rồi, muốn người mặc chính phục của thế tử phi. Còn phải mặc chính phục của thế tử phi sao? Đỗ Phúc hừ hừ thì thầm rồi bước xuống giường. Sốt cuộc là đang có chủ ý gì đây? A Chỉ cười nói. Sẽ có chủ ý gì chứ? Thế tử hiển nhiên là muốn cho người lại mặt thuận lợi vui vẻ, để mọi người đều biết người được sùng ái. Khiến phu nhân bỏ ý định xấu xa, muốn nhét nhị cô nương và tam cô nương vào trong phủ. Theo chủ tử lại mặt, đại nha hoàn như nàng cũng cùng có vinh yên, hưng phấn không thôi. Đã lâu không trở về tướng phủ, ngày đại tiểu thư xuất giá, người người đều cho rằng không bao lâu nữa nàng ấy sẽ phải làm quả phụ. Chỉ có lão phu nhân đau lòng thương tiếc trưởng tôn nữ tiểu thư, nhưng vì do thái hậu chỉ hôn nên vô lực ngăn cản, cũng chỉ có thể để cho đại tiểu thư gả vào vương phủ. Hiện tại chẳng những thân thể của thế tử rất khỏe, còn là một tay cao thủ bắn tên, thủ pháp cao siêu, tài nghệ còn trấn áp mạnh phó tướng, vốn được người người tán dương. Hoàng thượng còn ban thưởng một bộ cung tiễn ngự dụng, thật đúng là danh tiếng vượt trội. Còn có lời đồn thế tử muốn vào triều làm quan. Thời gian này rất nhiều quan phu nhân lần lượt đưa danh thiếp đến để lấy lòng thế tử phi. Lần này, thế tử chủ động đề cập chuyện lại mặt, dĩ nhiên là muốn cho người tướng phủ biết rằng thế tử phi sống tốt như thế nào. Đỗ Phúc mặc chính phục của thế tử phi, chọn một bộ trang sức quý trọng bằng phỉ thúy đeo trên đầu, rồi sai bảo A Chỉ bỏ vào trong hà bao vào món đồ chơi nho nhỏ, chuẩn bị về tướng phủ thưởng cho người khác. Sau khi ăn mặc thỏa đáng, Tôn Thạch Ngọc cũng vừa trở lại. Ngay cả hắn cũng thay một bộ chính phục của thế tử, anh khí bừng bừng. Hai người cùng nhau dùng bữa sáng, cùng đi đến viện tử của Vương Phi để thỉnh an, thuận tiện báo cho Vương Phi một tiếng. Trước khi lên xe ngựa của Vương Phủ, thị vệ đi trước mở đường, ám vệ đi theo phía sau. Nghi trượng của thế tử chậm chậm di chuyển. Đỗ Phúc không nhịn được, xốc màn kiệu nhìn ra bên ngoài. Thượng Kinh phồn vinh, đáng tiếc sau khi nàng đến đây vẫn còn chưa được dạo chơi thỏa thích. Lần trước cùng với hắn đến thiên hạ đệ nhất phẩm bên bờ hồ ăn cơm thì đụng phải Mạnh Bất Quần là mất hứng thú. Nếu như có thể cùng hắn tản bộ trên cầu khúc thì thật tốt, hoặc là ngồi thuyền du hồ, phong nhã biết bao nhiêu. Chẳng nhẽ phong cảnh còn nhìn đẹp hơn cả ra. Tôn Thạch Ngọc bất ngờ kéo nàng ngồi lên trên đùi hắn, vòng tay ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn của nàng, nhếch môi. Rốt cuộc là quê hương của nàng là loại địa phương nào, rất khác biệt với nơi này sao? Đến nay, hắn vẫn không tin thiên hạ này còn có một nơi không thể đến được. Nhưng nếu chính nàng cũng không biết quê hương nàng ở đâu, cũng không thể nào dẫn hắn trở về đó xem thử được. Là vô cùng khác, không có chỗ nào giống cả. Đỗ Phúc cười nói. Hóa ra, già cũng ăn dấm chua với phong cảnh nha. Thiếp thân nhìn một chút cũng không được sao. Tôn Thạch Ngọc hừ một tiếng. Có già ở đây, chỉ có thể nhìn ra. Già, đây là gia quy. Nàng bật cười. Gia quy cái gì chứ? Chàng tự luyến đến như vậy sao? Tôn Thạch Ngọc nhướng mày kiếm. Đợi khi gia không cho nàng tuân thủ gia quy thì nàng chỉ có khóc mà thôi. Đỗ Phúc ôm lấy cổ hắn, hôn một cái rồi nói. Đúng vậy, tạ ơn gia. Thiếp thân sẽ thận trọng tuân thủ gia quy của chàng. Thiếp thân thật cảm động đến rơi cả nước mắt. Đối với phần đại ân đại đức này của tướng công, nhất định suốt đời khó quên. Nụ hôn của nàng khiến cơ thể của hắn nóng lên. Hắn cau mày, hai tay siết chặt eo của nàng. To gan như vậy là muốn ra làm nàng ngay tại chỗ này hay sao? Đỗ Phúc chợt nghĩ đến hai chữ xe dung, gương mặt không khỏi đỏ lên. Kiếp trước gọi xe dung tức là làm tình trên xe, hiện tại phải gọi là ngựa dung sao? Chà chà, thật kỳ cục. Cũng là xe ngựa, có một chữ xe, gọi là xe dung cũng được thôi. Lại đang nghĩ cái gì? Mau nói, một chữ cũng không được giấu giếm. Tôn Thạch Ngọc chợt nắm lấy cằm nàng, để nàng chỉ có thể nhìn thẳng vào hắn. Đối với sự phân tâm của nàng, hắn rất không vui. Đỗ Phúc đỏ mặt tới tận mang tai, lắp bắp nói. Cũng không có gì, là ở quê hương của ta, gọi việc làm ở trong xe ngựa, cái đó gọi là xe dung. Chỉ nghĩ đến cái này mà thôi. Xe dung? Tôn Thạch Ngọc thông minh tới cỡ nào chứ? Nghĩ một chút liền hiểu. Hắn bất giác mỉm cười. Chữ chấn này còn được dùng rất tuyệt diệu nha. Nhưng một nữ nhân gia như nàng lại biết những thứ này khiến cho hắn rất là khó chịu. Hắn lạnh giọng hỏi. Nàng hãy thành thật nói, kiếp trước đã từng yêu mến nam nhân nào sao? Đỗ Phúc hơi sững sờ. Không phải chuyện này đã hỏi trước rồi sao? Tại sao lại hỏi nữa? Nàng thật sự đã quên lúc trước mình trả lời như thế nào rồi. Nàng ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng không cần thiết phải giấu giếm. Dù thế nào cũng không phải là chuyện này, liền thành thực nói. Có một người đó. Trong lòng Tôn Thạch Ngọc không thoải mái, trên mặt không biến sắc. Lan Lăng Vương. Hắn xác thực rất là để ý đến cái tên Lan Lăng Vương nào đó. Cũng tuấn mỹ như đời trước của hắn, lúc ra trận cũng sẽ mang mặt nạ, cũng chiến không hiển hách. Điểm quan trọng là khi nàng nói về tên Lan Lăng Vương này, vẻ mặt sẽ sáng lên. Không phải, không phải, sao ta xứng thích Lan Lăng Vương chứ? Đỗ Phúc Hề không thể nín cười nói. Lời này Tôn Thạch Ngọc càng không thích nghe. Nói như vậy, tên Lan Lăng Vương này tôn quý đến nỗi, ngay cả thích cũng không xứng sao? Bây giờ nàng đã gả cho hắn làm thê tử thì nói như thế nào đây? Chẳng lẽ hắn không hơn được tên Lan Lăng Vương này cho nên mới xứng với hắn? Nhưng không xứng với Lan Lăng Vương đó sao? Thật sự là cách nói khiến người ta không thích. Rốt cuộc là người phương nào? Tiểu ca ca sát vách nhà nàng sao? Tôn Thạch Ngọc đã hoàn toàn tức giận. Trên mặt Đỗ Phúc đột nhiên hiện lên một tia ấm áp, mỉm cười. Là người phụ trách trường võ thuật của bọn ta, rất quan tâm đến ta. Ta cũng chỉ là âm thầm thích hắn mà thôi, hắn cũng không biết. Hơn nữa, hắn cũng đã có người trong lòng rồi, hiện tại chắc là đã thành thân. Nàng vốn đang suy nghĩ, lúc tham gia hôn lễ của Cố Diêu Thành, chắc nàng sẽ uống thật say đến quên trời quên đất. Nhưng hiện tại đã không còn loại phiền não này nữa rồi. Đã thành thân. Sắc mặt của hắn hơi thả lỏng, cái này hắn thích nghe. Hắn cúi đầu hôn nàng, ở trước môi nàng nói. Về sau không được tưởng niệm nam nhân đã có thê thiếp, chỉ có thể nghĩ đến ra suốt đời này. Đỗ Phúc lại bật cười. Già có điều không biết, hiện tại ta đúng là như vậy mà. Tôn Thạch Ngọc ngậm lấy vành tai của nàng, vuốt ve mái tóc dài như thác nước của nàng. Một tay cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Mười ngón tay đan vào nhau, mang theo ý cười nói. Mau đến rồi về sớm, ta sẽ dẫn nàng đi dạo xung quanh một lúc. Đỗ Phúc âm thầm thở dài. Hắn tự ép buộc bản thân cả ngày lẫn đêm. Lúc mới thành thân, nàng lau người cho hắn. Hai bàn tay rõ ràng là mười ngón tay của con cháu gia đình phú quý, không dính chút nước bẩn. Sạch sẽ gọn gàng. Nhưng hôm nay lòng bàn tay của hắn lại trở nên thô ráp, còn xuất hiện một lớp chai thật dày, khớp xương cũng to hơn. Đây rõ ràng là những vết chai do luyện tập cưỡi ngựa, cầm dây cương và luyện kiếm mà tạo thành. Vì Mạnh Bất Quần quyết phân cao thấp nên hắn rất cố gắng. Hình như hắn dành hết toàn bộ thời gian cho việc cưỡi ngựa và luyện võ. Vì cái gì mà hắn liền lấy thân thể gầy yếu của nguyên chủ mà luyện thành thân thể cường tráng? Hay là vì báo thù huyết hận của mình muốn bảo vệ người mà hắn yêu thương cùng với vương triều mà hắn trung thành? Nàng thật sự rất lo lắng. Nếu như hắn cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bệnh mất. Tuy nhiên ý chí nỗ lực của hắn rất là kiên định. Nhưng mà chỉ sợ thân thể của nguyên chủ sẽ không chịu nổi. Rồi nàng nghĩ đến kiếp trước. Cũng bởi vì làm đề án liên tục mà không chịu nổi nữa, nàng cũng không còn cách nào khác, đành phải mặc kệ ngồi xem. Nàng dựa đầu vào vai hắn, rồi ở bên tai hắn thì thầm nhỏ giọng. Phệ Như Tĩnh,